Chương 712, dãy rủa. Cái gì? Thân Đồ Ngạn còn sống, Thân Đồ Ngạn không chết tin tức, rất nhanh liền như ôn dịch đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn, tất cả mọi người biết được tin tức này, đều là sắc mặt kỳ biến, cả người đều một hồi sởn tóc gáy. Ma đầu, lại vẫn không chết, ma đầu kia thật sự là ương ngạnh. Long Tại Thiên cùng Phong Xích Bạch, Liêu Tín đám người, đều là sắc mặt trầm xuống, nguyên bản bọn họ trong nội tâm đã bắt đầu nhẹ nhõm, cho rằng đại chiến đã chấm dứt, không muốn, Thân Đồ Ngạn này cư nhiên lại bò lên xuất ra, để cho mây đen lại lần nữa bao phủ đại địa. Mục quang rơi ở trên người Lăng Trần, nhìn thấy Lăng Trần một bộ chết sống chán nản bộ dáng, Thân Đồ Ngạn trong mắt, cũng là rồi đột nhiên lướt lên một vòng âm lanh ý tứ, chợt thân hình hắn rồi đột nhiên bạo lướt, bá một tiếng liền lướt hướng Lăng Trần sau lưng, một chảo hướng về Lăng Trần hậu tâm đột nhiên chộp tới. Cẩn thận, Liêu Phi Nguyệt cùng Lăng Âm đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc này Lăng Trần đang hoàn toàn hãm vào bi thống tâm tình, e rằng căn bản không có phát giác đến từ sau lưng công kích cái này nguy hiểm, làm tay của Thân Đồ Ngạn chảo tiếp cận Lăng Trần sau lưng chỉ vài thước khoảng cách thời điểm, Lăng Trần đột nhiên quay người, trong tay Xích Thiên kiếm mang theo vỏ kiếm đánh ra ngoài, cùng tay của Thân Đồ Ngạn chảo ầm ầm va chạm. Một vòng cuồng bạo kình phong rồi đột nhiên cuốn tới, khơi dậy đầy trời cắt bay đá chạy, cành khô la heo hứa, hai người đều không lùi một bước, ánh mắt hung lệ địa nhìn chằm chằm đối phương. Lăng Trần trong mắt, sát ý giống như thực chất dâng lên, Thân Đồ Ngạn, nếu không phải bởi vì ngươi này tạp chủng, huynh nhi nàng cũng sẽ không chết. Ha ha ha, như thế nào, ngươi nghĩ báo thù cho nàng, vậy tới à, tới giết đi ta à? Thân Đồ Ngạn nhếch miệng cười cười, ngược lại là vẻ mặt thiếu nợ đối với, cố ý khiêu khích Lăng Trần. Ta hiện tại giết được ngươi. Lăng Trần mi tâm lăng lệ kiếm ý rồi đột nhiên dâng lên, trên người của hắn, ba loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý thuộc tính khí tức bạo phát, theo thứ tự là sát lục, bá đạo, tuyệt sát ba loại kiếm ý, thế nhưng, mơ hồ tại đây ba loại thuộc tính, lại vẫn cất giấu loại thứ tư kiếm ý thuộc tính, tại Lăng Trần sát ý ngoại phóng chốc lát, này loại thứ tư kiếm ý thuộc tính, cũng là đột nhiên bạo phát. Đây là một cỗ tuyệt vọng khí tức. Lăng Trần vô địch kiếm ý, vốn bao hàm sát lục, bá đạo, tuyệt sát ba loại thuộc tính kiếm ý, mà bây giờ, Lăng Trần tại Hạ Vân Hình đã chết dưới sự kích thích, kích phát loại thứ tư thuộc tính kiếm ý tuyệt vọng kiếm ý, bốn loại kiếm ý nhanh chóng ngưng tụ, bốn loại quang huy lấp lánh không chỉ, ngang nhiên hướng về Thân Đồ Ngạn cuốn mà đi, phanh kịch liệt bạo tạc, tại Lăng Trần cùng Thân Đồ Ngạn trong đó buộc phát ra, trực tiếp đem Thân Đồ Ngạn cho đánh bay ra ngoài. Thừa nhận Lăng Trần tuyệt vọng trọng kích, Thân Đồ Ngạn điên cuồng thổ huyết, thân thể phía trước bị kiếm khí toa nở chui và ho bắn ra một đạo lỗ thủng lớn, cả người đều bị xuyên thủng. Tại Thân Đồ Ngạn thân thể nhanh lùi lại đồng thời, Lăng Trần thừa cơ tới gần, trong tay Xích Thiên kiếm phát hỏa mang bạo tuần, trong mắt tràn ngập át phải chết ý, tên hôn đản này, không biết hại bao nhiêu người, hiện giờ còn hại Hạ Vân Hình, quả thật chính là tội đáng chết vạn lần. Sau đó đối mặt bạo lướt mà đến Lăng Trần, Thân Đồ Ngạn khỏe miệng lại là ngược lại lướt trên một vòng âm hiểm lạnh lẽo nụ cười. Lúc Lăng Trần bạo phát tới, một kiếm đâm vào thân thể của hắn thời điểm, thân hình của hắn, lại rồi đột nhiên tiêu tán. Lăng Trần con ngươi đảo một vòng, bắt được Thân Đồ Ngạn di động vị trí, lập tức một kiếm lấy ra, cựa giặc một tiếng, Thân Đồ Ngạn cánh tay trái bị lên tiếng chặt đứt. Veo một đạo thân hình từ Lăng Trần bên cạnh thân sắt bên người mà qua, đúng là hướng Lăng Trần sau lưng bạo lướt mà đi. Tại Thân Đồ Ngạn ủng hộ hay phản đối lao đi chốc lát, Lăng Trần cũng là đồng tử co rụt lại. Gia hỏa này, liều mạng đoạn tuyệt một mảnh cánh tay cũng phải liều mạng hướng phía sau hắn đi, đến cùng muốn làm gì không tốt chỉ là trong nháy mắt, Lăng Trần cũng là đột nhiên đã minh bạch ý đồ của Thân Đồ Ngạn, hắn vội vàng quay người, đuổi sát mà lên, sau đó Thân Đồ Ngạn đã bạo lướt đi xa vài trăm thước, chỉ thấy được người sau đã bạo phát đến Hạ Vân Hình thi thể bên cạnh, một trưởng kia nằm trên mặt. Đất thi thể cho hút. Sau đó thủ trưởng gắt gao đem thi thể kia tuyết trắng cái cổ cho nhéo ở hôn đản này mục tiêu, quả nhiên là Hạ Vân Hinh thi thể. Hắc hắc, tiểu tử, tới a, ngươi cứ việc tiếp tục công qua, ngươi chỉ cần dám động một chút, ta sẽ phá hủy cô nàng này thân thể, đem nàng triệt để biến thành một đoàn cho bụi. Thân Đồ Ngạn ánh mắt tấm lãnh, nhếch miệng cười to mà nói. Hèn hạ Lăng Âm nhìn thấy Thân Đồ Ngạn cư nhiên cầm Hạ Vân Hinh thi thể cựa nở dê ép tở Lăng Trần, nhất thời khuôn mặt trầm xuống nói. Cái này phiền toái. Sắc mặt của Liễu Phi Nguyệt cũng là có chút khó coi. Một cỗ thi thể như thế nào uy hiếp hội chủ bên cạnh Đoạn Thanh Hư có chút khó hiểu. Hạ cô nương đã chết, thi thể có tồn tại hay không, cũng không có ý nghĩa. Người chết không thể phục sinh, lúc này, hội chủ hẳn là trực tiếp giết đi thân đồ ngạn, vì hạ cô nương báo thù mới phải. Ngươi thật không thể giải thích Lăng Trần. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng hào quang. Hạ Vân Hinh cô nương người tuy đã chết, nhưng dù vậy, Lăng Trần cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào lại tổn thương thi thể của nàng. Huống hồ, Lăng Trần trong lòng của hắn nhất định nghĩ đến như thế nào để cho Hạ Vân Hinh khởi tử hồi sinh, trừ phi là đến sơn cùng thủy tận, bằng không hắn sẽ không buông tha cho. Thân đồ ngạn cầm Hạ Vân Hinh thi thể uy hiếp Lăng Trần sư đệ, chỉ sợ là vừa vặn bắt lấy Lăng Trần sư đệ điểm yếu. Liêu Phi Nguyệt lo lắng mà nói. Dừng tay không ra Liêu Phi Nguyệt sở liệu, Lăng Trần quả nhiên ngừng lại, thần sắc khẩn trương, hoàn toàn bị thân đồ ngạn cho dùng thế lực bắt ép. Muốn bảo trụ cô nàng này thân thể, liền ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của ta làm. Thân đồ ngạn nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạ, hắn cuối cùng đánh bạc toàn bộ đều thành công, bắt lấy Hạ Vân Hinh thi thể, quả nhiên chẳng khác nào bắt lấy Lăng Trần mệnh môn. Trước phế đi đan điền của mình, tản đi toàn thân chân khí, bằng không, ta liền đem cô nàng này thân thể một đoàn thịt nát. Thân đồ ngạn lạnh lùng quát. Lăng Trần sư đệ, không thể nghe được tự phế đan điền bốn chữ, Liêu Phi Nguyệt cũng là nhịn không được kinh hô lên. Nếu là Lăng Trần tự phế đan điền, võ công toàn bộ phế, như vậy nơi này còn có ai là đối thủ của thân đồ ngạn? E rằng đến lúc sau không chỉ là Lăng Trần, nơi này tất cả mọi người phải chết. Thân đồ ngạn không thể nghi ngờ đem thắng được trận này đại chiến thắng lợi, toàn bộ võ lâm đều đem bị hắn trô dẫm đạp. Mà bọn họ lúc trước làm hết thể nỗ lực, liền đều uổng phí. Nàng thực sợ, Lăng Trần sẽ nhất thời xúc động, thật sự liền theo như lời thân đồ ngạn, phế bỏ võ công của mình. Nhanh lên, bằng không ta động thủ thân đồ ngạn thủ trưởng một phen, từng sợi cuồng bạo lôi đỉnh từ trong lòng bàn tay hiện ra, tản mát ra tí tí hủy diệt tính ba động. Đợi một chút nhưng mà Lăng Trần lại chỉ là do dự một lát, chính là giơ bàn tay lên, vận chuyển chân khí, tại hắn hai ngón tiêm, một luồng chân khí hóa thành mũi nhọn hình dạng, nhìn điệu bộ này, lại thật sự là ý định phế bỏ đan điền của mình. Hội chủ, không được chúng thân đồ ngạn gian kế ngươi như vậy không những không cứu được nàng, ngược lại sẽ hại chính mình, hại tất cả mọi người. A hạ cô nương trên trời có linh thiêng, tất không muốn nhìn thấy ngươi làm như vậy việc ngốc. A Lăng Trần hội chủ, thỉnh nghĩ lại. A từng đạo tiếng quát, tại thanh vân này trên núi liên tiếp vang dội. Lăng Trần nếu thật làm như vậy, kia liền toàn bộ đã xong. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cái si tình loại. A ngay tại Lăng Trần vùng vẫy mong muốn quyết đoán thời điểm, nhân hoàng thanh âm lại là đột nhiên trong đầu vang lên. Sư phó Lăng Trần đột nhiên sững sờ, chợt cũng là không khỏi kinh hỉ, đối phương đã hồi lâu không có hiện thân, lúc này đột nhiên ló đầu ra, nhất định là có biện pháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.